Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 371, hung tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Lục Huyền lập tức khiến cả sảnh tiệc xôn xao, lại liên quan đến Bắc Tề sao? Lục đại công tử, ý ngài là Bắc Tề muốn động binh với Đại Ngụy? Khả năng rất lớn, vậy chúng ta phải làm sao đây? Không ít người mặt mày xám xịt, thần sắc hoang mang. Trong lòng rất nhiều người, cái danh Bắc Tề hùng hãn đã khắc sâu vào cốt tủy, cũng có võ tướng vỗ bàn quát, người ta đã tính toán đến tận cửa nhà rồi, còn có thể làm gì? Tất nhiên là đánh, nhưng đánh không lại đâu. Không ít văn thần thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, chiến sự không phải chuyện dễ dàng, huống chi bây giờ hoàng thượng không ở kinh thành. Mọi người nghĩ đến đây, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Có người mồ hôi đầm đìa, giọng run rẩy hỏi, hoàng thượng, bên Thái Hoa Sơn liệu có xảy ra chuyện gì không? Liên quan đến quân vương, không ai dám tùy tiện đoán bừa, tất cả cùng đưa mắt nhìn về phía Lục Huyền. Đúng lúc này, trưởng công chúa Vĩnh Bình lên tiếng, đã phái người cấp báo 800 dặm đến thám thính. Bất kể Thái Hoa Sơn ra sao, kinh thành tuyệt đối không thể loạn. Lời bà vừa dứt, đôi mắt phượng uy nghi đảo qua mọi người một lượt. Kinh thành còn có hoàng hậu, có tiểu hoàng tôn, và còn có bổn cung. Chư vị không cần hoảng loạn, chỉ cần đề cao cảnh giác, đừng để kẻ gian có cơ hội là được. Nghe vậy, trong lòng mọi người như có luồng khí lạnh lướt qua. Ý tại ngôn ngoại, nếu thật sự xảy ra chuyện với hoàng thượng và thái tử, thì phải lập tức phò trợ tiểu hoàng tôn đăng cơ. Có người muốn mở miệng trách cứ trưởng công chúa có lòng bất trung, nhưng khi chạm vào ánh mắt bình tĩnh kiên định kia, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng. Toàn là lão thần, ai mà không nhớ khí thế sát phạt của trưởng công chúa năm xưa. Nếu quả thực hoàng thượng và thái tử gặp bất trắc, để trưởng công chúa và hoàng hậu cùng phó tá tiểu hoàng tôn kế vị chính là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ lại để Ngô Vương, kẻ từng lén vụng với cung nữ trong rừng, nửa đêm mò đến Amnico xin thuốc, lên làm hoàng đế? Nghĩ đến đây, không ít người bất giác thở phào, may mà còn có tiểu hoàng tôn. Ý nghĩ ấy vừa dứt, mọi người nhìn về phía trưởng công chúa, trong lòng chỉ còn lại một chữ, may mà còn có trưởng công chúa. Vậy, vừa rồi chúng ta là bị chúng mê dược sao? Có người hậu chi hậu giác hỏi. Không sai, chúng đã cho thuốc mê vào rượu và đồ ăn. Nghe Lục Huyền nói thế, một số người bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, nhất là mấy vị vận khí kém, khi gục xuống lại chúi mặt vào đĩa thức ăn, lúc này ria mép còn dính đầy canh. Lục đại công tử đáng ra nên báo trước, để chúng ta còn chuẩn bị tinh thần. Lục Huyền điềm tĩnh giải thích, kẻ địch quá giàu hoạt, chỉ có như vậy mới khiến chúng để lộ đuôi cáo. Vẫn còn có người bất mãn, nhưng Thành Quốc Công đã sốt ruột chen vào. Các người bất mãn cái gì? Ta là tổ phụ nó, chẳng cũng bị chúng mê dược đó sao? Còn có Phùng huynh đệ nữa, ông chỉ sang Phùng Thượng Thư đang dùng khăn tay lau râu. Phùng huynh đệ cũng đâu có ngoại lệ. Phùng Thượng Thư cầm khăn tay, chậm rãi nói với giọng điệu thấm thía. Phải đó, dâu ta còn dính nước sốt vịt quay đây, ta có nói gì đâu. Trong lúc đặc biệt thế này, chúng ta nên cảm thông cho lớp hậu bối. Mọi người nghe xong cũng thấy phải, cho dù mình có địa vị cao đến đâu, cũng không bằng Phùng Thượng Thư là thông gia kiêm gia gia của Lục Huyền. Người ta dâu dính sốt ngọt còn chưa nói gì, mình so đo gì cho mệt. Nghĩ vậy xong, trong lòng liền cân bằng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tiếp đãi không chu toàn, chờ thiên hạ yên bình, ta lại mời chư vị uống rượu. Thành Quốc Công chắp tay thi lễ, mọi người hoàn lễ, mang tâm sự nặng nề rời khỏi phủ Quốc Công. Về phía Hạ Bắc, kết quả thẩm tra đã có, Xuân Sinh đã khai, người sai khiến hắn là Tiểu Mộng phu nhân ở Mộng Điệp Cư. Quả nhiên là à, Lục Huyền và Lâm Khiếu đồng thanh nói. Mộng Điệp Cư, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhíu mày, thấy Lục Huyền không có ý giải thích, Lâm Khiếu liền nói tiếp. Đó là hoa thuyền nổi danh nhất trên sông Kim Thủy. Hạ quan dạo gần đây điều tra vụ án Chu Ngũ cô nương bị hại, cũng nghi có liên quan đến Mộng Điệp Cư. Nếu đã như vậy, trước tiên hãy bắt hết người của Mộng Điệp Cư. Trưởng công chúa ra lệnh, Hạ Bắc chắp tay, điện hạ, việc này để hạ quan đảm nhận, Cẩm Lân vệ ra tay thì càng tốt, từng có giao tình với Tiểu Mộng phu nhân, xin cho tại hạ cùng đi. Lâm Khiếu nói, hai người nhanh chóng rời đi, bổn cung vào cung một chuyến. Trưởng công chúa cũng vội vã rời khỏi phủ, Lúc này Phùng Thượng Thư mới có cơ hội hỏi Lục Huyền. Có tin tức gì của Tranh Nhi chưa? Lục Huyền lắc đầu. Thái Hoa Sơn e là thật sự có chuyện rồi. Phùng Thượng Thư thở dài. Căn cứ theo hành động ở Kinh Thành lần này, nếu Thái Hoa Sơn thực sự xảy ra biến, thì hai hôm nay lẽ ra đã có tin tức truyền về rồi. Vậy kế tiếp có dự tính gì không? Phùng Thượng Thư nghiêm nghị hỏi. Ta nghi ngờ người Tề sẽ tiếp tục gây loạn. Việc cấp thiết là tăng cường phòng thủ Kinh Thành. Lục Huyền đề nghị, phủ Phùng đại nhân chi bằng truyền về trong thành trước. Phùng Thượng Thư ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Thật sự xảy ra biến, có thành môn bảo vệ, Phùng gia sống chết cùng Kinh Thành vẫn hơn ở ngoại ô, dễ trở thành con tin trong tay địch nhân. Phùng Thượng Thư nhanh chóng trở về sắp xếp, trong sảnh yến chỉ còn lại người của phủ quốc công. Thành quốc công sắc mặt nghiêm khắc, mắng Lục Huyền. Tiểu tử thúi, ta sớm đã nghi ngờ ngươi có vấn đề, không ngờ ngươi lại giấu kỹ như thế. Lục Huyền cười khổ, Tôn Nhi cũng không phải cố ý, chỉ là muốn khiến đối phương buông lỏng cảnh giác. Vậy sao mấy người trưởng công chúa lại không sao? Lẽ nào không thể nói trước một tiếng, để giả vờ như họ? Chưa đợi Lục Huyền giải thích, phu nhân thành quốc công đã bĩu môi. Quốc công gia, ông vốn chẳng biết giả vờ đâu, lão gia diễn trò thế nào? Bản thân chẳng lẽ lại không rõ? Được rồi, người lo việc của mình đi. Thành quốc công phất tay đuổi Lục Huyền đi. Chờ hắn rời đi, ông quay sang phu nhân nói. Lấy thanh đao hổ đầu ta tặng bà ra, xem ra lại đến lúc dùng rồi. Phu nhân thành quốc công không vui. Tặng rồi còn đòi lại à? Ông dùng đao khác đi, thanh hổ đầu đao ta cũng dùng được. Bà đừng góp náo nữa, đến lúc đánh giặc, bà cứ lo giữ nhà là được. Phu nhân thành quốc công cười lạnh, giữ gì mà giữ, đến lúc đó, người phủ quốc công, có một người tính một người, ai có thể ra trận thì đừng ở nhà nữa. Nếu ngay cả kinh thành cũng không giữ được, thì còn nhà đâu mà giữ. Thành quốc công trầm mặc một lát, thở dài, bà nói đúng, nhưng đao hổ đầu cứ để ta dùng đi, ta quen tay với nó, chém được nhiều quân Tề hơn. Được rồi, phu nhân thành quốc công miễn cưỡng đồng ý, về phía Hạ Bắc và Lâm Khiếu. Cả hai đến Kim Thủy Hà bắt người, nhưng đã rơi vào khoảng không. Tiểu Mộng phu nhân không rõ tung tích. Tiểu Mộng phu nhân này tuyệt đối là nhân vật then chốt trong phe địch. Lục Huyền quả quyết đề xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong tỏa cổng thành, kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào, tuyệt đối không để nàng ta rời khỏi kinh thành. Dân chúng kinh thành nhanh chóng nhận ra số lượng quan binh trên đường tăng vọt. Cẩm Lân vệ, Kim Ngô vệ, Ngũ Thành binh mã ti. Khắp nơi đều có thể thấy những binh sĩ trẻ tuổi, tay cầm đao, sắc mặt lạnh lùng. Chỉ hai ngày sau yến tiệc ở phủ quốc công, hai tin dữ chấn động truyền về kinh thành. Một, hoàng thượng khi tế trời cầu mưa đã bị sét đánh tử vong. Hai, tướng quân trấn giữ Ngọc Tuyền Quan đã phản bội, dẫn đội thân binh đầu hàng quân Tề, cùng bọn chúng vượt quan, thẳng tiến kinh thành. Hai tin tức, chỉ một cái đã đủ khiến thiên hạ chấn động, nay lại cùng xảy ra một lúc. Cú sốc giáng xuống kinh thành chẳng khác nào trời sập. Trong đầu không ít người cùng hiện lên một ý nghĩ. Đại ngụy xong rồi. Cách chương.